Chương 518, người đi đường nạ dù tổ. Lôi bạo từ ta còn có số 2 ngăn trở, thật ra thiên chi giúp còn có ạ kỳ giờ hiệu liền giao cho số 3 đến số ta mở dô y nhìn chi nở người, số 1 thản nhiên nói. Yên tâm đi, dã lang đại ca. Chúng ta một trả cờ trả nở lưu cờ đại nhân về trước khi đến, đem bọn họ ngăn lại. Nhìn số 1, số bô nở không khỏi nói rằng. Ta bây giờ là số 1, đưa nở dê có go ý sai rồi. Dã lang đã là chuyện đã qua. Nhìn số bô nở, số 1 nhàn nhạt nói. Từ ám bộ đi ra trở thành nạ rủ tổ hộ vệ cho dù tốt hiện tại trở thành nạ rủ tổ trực thuộc ám bộ. Số 1 hiện tại đã đem mình vị trí định được rồi. Bọn họ là nạ rủ tổ ám bộ, cũng là nạ rủ tổ bóng dáng. Không phải là cái gì dã lang có cái gì mà, đại nhân không sẽ ở ý những điều này. Nhìn số 1, số 3 không khỏi nói rằng. Âm thanh là giọng nữ, nàng là nạ rủ tổ trước kia hộ vệ dạ doanh. Đại nhân tuy nhiên không thèm để ý, thế nhưng, thân là bộ hạ làm bọn chúng ta đây, muốn đem mình vị trí bay tránh. Không thể ở đại nhân trước mặt không đại không tiểu nhân. Nhìn số 3. Số 1 nói rằng. Sóc đê không có đang nói cái gì, bọn họ là chấp nhận số 1. Được rồi, số 2, chờ một chút chiến đấu ta chủ công, nữ ở phía sau đối lôi bạo tiến hành quấy rầy là được rồi, biết không? Nhìn số 2, số 1 nói rằng. Âm thanh tràn đầy nghi trọng dô y, lôi bạo thân là ba chiều quá bô nở nga nở nhân vật mạnh mẽ, là bọn họ từ trước tới nay gặp phải mạnh nhất lớn địch nhân. Ta sẽ chú ý gật gật đầu. Nói rằng chính sự, những người khác cũng là biểu hiện nghi trọng cùng nghiêm túc. Thật ra thiên tri giúp còn có ả kỳ giờ hiệu mặc dù không có lôi bạo cái này tốt cường đại, thế nhưng, các ngươi cũng phải cần cẩn thận. Dù sao đối phương nhưng là thứ thiệt ảnh cấp. Mục đích của chúng ta chỉ cần đem bọn họ ngăn cản là được rồi, không có cần thiết cùng bọn họ thật sự chiến đấu, điểm này các ngươi phải nhớ kỹ. Nhìn số 3 đến số 10, số 1 nói rằng, chúng ta biết. Gật gật đầu, biểu thị chính mình đã biết rồi ý hưởng, cái này tốt tốt nhất, còn có, phải sống trở về số 1. Nhất định chúng ta cũng không muốn ở chỗ này liền dừng lại rồi ý, chúng ta nhưng là còn muốn hòa đại nhân cùng đi. Chứng kiến đại nhân tương lai huy hoàng số 2 đến số 10. Nhìn số 1, trong thanh âm tràn đầy kiên định. Trước đó, đem để cho chúng ta, làm đại nhân thủ hộ lấy bây giờ huy hoàng đi. Chiến trường chiến đấu, đang tiếp tục, số 1 còn có số 2 kéo lại lôi bạo. Tuy nhiên, đối mặt lôi bạo cuồng bạo công kích, hai người căn bản cũng không có sức lực chống đỡ lại. Dù cho số 1 hiện tại đã là ảnh cấp dô y thế nhưng, đối mặt lôi bạo, vẫn là hết sức khổ cực. Tinh thần gì củ mũ độ ban chúng, hơi bất cẩn một chút cũng sẽ bị lôi bạo có cơ hội để lợi dụng được. Tuy nhiên như vậy, thế nhưng, số 1 cùng số 2 cũng thật là tốt kéo lại lôi bạo. Không đơn thuần là số 1 còn có số 2, chính là số 3 đến số 10 cũng giống như vậy. Cách làm của bọn họ rất đơn giản, cái kia chính là hấp dẫn cửu hận. Đối lôi bạo 3 người thả cánh diều. Vừa đến chiến trường. 10 người liền là đối với Vân Nhẫn Nhân đại tứ đồ sát ngắm mà bắt đầu, hơn nữa, phân bố rất tô tờ, số 1 còn có số 2 ở lôi bạo cách đó không xa, số 3 đến số xa u ở thật giã thiên tri giúp cách đó không xa, số 3 y đến thời điểm nhưng là ở ạ kỳ giờ cách đó không xa. Đối mặt như vậy đồ sát, lôi bạo bọn họ đương nhiên trước tiên muốn giải quyết số 1 bọn họ. Tuy nhiên, 10 người rất tốt hấp dẫn sức sống. Tuy nhiên, đối mặt lôi bạo bọn họ kinh khủng công kích, số 1 bọn họ không dễ chịu là được rồi. Đặc biệt số 2 đến số 10, bọn họ còn không phải ảnh cấp, thực lực có thể ngăn cản cũng là bởi vì nạ rủ tổ tiểu xá lợi mới thành công. Thế nhưng, như vậy phương pháp kéo dài thời gian không lâu, tiêu hao cũng là không nhỏ. Vì lẽ đó, bọn họ từng cái hành động cũng là muốn coi như xong rõ rõ ràng ràng mới có thể, có lúc thậm chí dùng xa luân chiến. Vì cái gì? Chính là đem ba người kéo càng thêm lâu chiến trường chi ở trên ra ở chiến đấu ảnh cấp môn, những thứ khác nhẫn giả chiến đấu, cũng là ở thời gian dần qua tiến nhập bạch nhiệt hóa, tuy nhiên Vân Nhẫn người so với cổ nổ hà nhiều người mấy lần, thế nhưng, bởi vì lúc trước một phen động tác, để Vân Nhẫn sĩ khí nhận lấy không tiểu nhân đả kích, thêm trên nơi này là cổ nổ hà sân nhà, vì lẽ đó, dù sao, cổ nổ hà cùng Vân Nhẫn chiến đấu tuy nhiên không tính bị nghiền ép, thế nhưng, Cổ nổ hạ ở trình. Độ nhất định lên nói vẫn bị đè lên đánh. Tình huống như vậy để chú trong đất trước mặt nạ dạ xì cả cụ rất là buồn rầu. Thế nhưng, cũng là không có cách nào. Tình huống bây giờ tuy nhiên cầm cự được rồi, thế nhưng, nạ dạ xỉ cả cú minh bạch, cái này bất quá là biểu tượng thôi. Ảnh cấp bên trong, một khi số một bọn họ có cái gì sai lầm, trong nháy mắt, cũng sẽ bị lôi bạo bọn họ tăng dã. Chiến trường sẽ trong nháy mắt bị phá vỡ, coi như ảnh cấp cái nào bên trong không có vấn đề gì, thế nhưng, những kia thông thường nhẫn giả bên trong cũng là vấn đề thật to. Kèm theo vân nhẫn cái này tốt đẻ lên cổ nổ hạ lớn, một khi thời gian lâu dài, vân nhẫn này lột bỏ sĩ khí liền sẽ rất nhanh về đến, thời điểm, đối mặt nhân số nhiều chính mình mấy lần vân nhẫn. Đối mặt khí thế như hồng vân nhẫn, cổ nổ hạ chú địa tuyệt đối bị hủy nghiền ép, thậm chí bị công phá, muốn rút đi hiện tại, nạ dạ xỉ cả củ duy nhất chờ đợi, chính là cái này trường chiến đấu có thể nà mờ lâu một chút, số một bọn họ không hội sai lầm. Vân nhẫn sĩ khí cũng không tốt khôi phục nhanh như vậy Zoe còn có. Sau cùng, hy vọng cổ nổ hạ ngoài trụ sở kết giới ở mở ra sau khi, có thể thừa nhận ngắm vân nhẫn đánh mạnh mà ở cổ nổ hạ cùng vân nhẫn chính thức chiến đấu ở cùng nhau thời điểm, cách xa ở phong chi quốc nạ dù tổ, cũng là nhanh chóng trở lại kim quang thời gian lở. Loe, trong nháy mắt, hơn 10 đạo thân ảnh liền xuất hiện ở cự cả dệ hỏa quốc gia còn có hỏa chi quốc biên cảnh cách đó không xa địa phương. Phi lôi thần chi thuật. Khẩn cấp chạy đi, để nạ rủ tổ đã dùng tới phi lôi thần chi thuật ngắm. Còn thần kính thông, được rồi, muốn cho nạ rủ tổ mang theo mười mấy cá nhân là dùng thần kính thông chạy đi, e sợ đi không bao lâu, nạ rủ tổ liền đã tinh thần lực tiêu hao hết hôn mê bất tỉnh đi à nha. Tuy nhiên, cho dù là phi lôi thần chi thuật, mang trên nhiều người như vậy, cho dù là nạ rủ tổ cũng là sợ, nếu như nạ rủ tổ chính mình, một lần có thể thuấn gian di động hơn vạn mét, thậm chí còn mấy vạn mét, thế nhưng, hiện tại, mười mấy cá nhân, để nạ rủ tổ một thời gian di động, nhiều nhất, cũng chính là thường tổn nga nở mẹ tờ mà thôi. Hơn nữa, vẫn là loại kia trả cờ giả tiêu hao rất lớn loại kia, cũng còn tốt nạ rủ tổ trả cờ giả to lớn, sức khôi phục cũng là rất mạnh, muốn không phải vậy, căn bản là không kiên trì nổi. Trong tay, xuất hiện một viên tam xoa phi tiêu, về phía trước một quăng, trong nháy mắt, đã biến mất không còn tăm hơi, lần thứ hai xuất hiện thời gian, đã tại ngoài ngàn mét. Chỉ là nạ rủ tổ kết hợp được thần kính thông còn có phi lôi thần chi thuật dụng pháp, để phi tiêu không nhìn không gian khoảng cách. Quang hướng về mình muốn địa phương, tuy nhiên, khoảng cách càng xa, tiêu hao tinh thần lực còn có trả cờ dạ lại càng lớn, tuy nhiên, nga nở mẹ tờ khoảng cách, vẫn còn ở nạ rủ tổ có thể thừa nhận trong phạm vi. Kim quang lấp lóe. Hơn 10 người trong nháy mắt liền đã biến mất ngay tại chỗ. Lần thứ 2 xuất hiện thời gian, đã tại ngắm ngoài ngàn mét tam xoa phi tiêu trước mặt. Mà ở trong đó, cũng là phong hỏa biên cảnh phong chi quốc cùng hỏa chi quốc biên cảnh đã đến phong hỏa biên cảnh. Xem ra, đi tới hỏa lôi biên cảnh QNZ xả tờ dô y nhìn đã tiến nhập trong mắt biên cảnh, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Ở đây các ngươi liền chính mình đi tới trụ sở được rồi, hiện tại đã là hỏa chi quốc địa bàn. Hẳn là không có gì nguy hiểm. Ta muốn ra tốc chạy tới trụ sở, còn có, bất luận xảy ra chuyện gì, đều phải lấy hỉ nạ tạ sinh mệnh an toàn làm yếu tố đầu tiên. Ta không nghĩ đến thời điểm nghe được cái gì địch nhân lẻn vào chúng ta người phía sau tập kích và vân vân. Nhìn những kia ám bộ, nạ dù tổ nói rằng, vâng, liều mạng bảo vệ hỉ nạ tạ đại nhân an toàn. Nghe được nạ dù tổ, ám bộ người trong nháy mắt đáp. Đồng dạng, cũng là hướng về nạ rủ tổ bề ngoài để lộ ra mình quyết tâm. Cho dù là chết, cũng muốn bảo hộ hi nạ tạ an toàn. Tốt lắm. Gật gật đầu, quay đầu lại, nhìn về phía hi nạ tạ. Xin lỗi, hi nạ tạ, chỉ có thể đưa ngươi đưa tới đây. Nhìn hi nạ tạ, nạ rủ tổ nhàn nhạt, ngữ khí ôn hòa nói. Vốn là muốn mang theo nạ rủ tổ cùng nhau đi tới trụ sở, thế nhưng, hiện tại, đại quy mô chiến tranh. Nạ dù tổ cũng không muốn hỉ nạ tạ qua mạo hiểm. Không có chuyện gì nữa, nạ dù tổ. Ta biết nhìn nạ dù tổ, hỉ nạ tạ nói rằng. Nạ dù tổ bây giờ là trụ sở thủ lĩnh, không thể bởi vì ta mà làm trễ nãi trụ sở chuyện, ta có thế minh bạch. Hơn nữa, nhìn như vậy nạ dù tổ, ta rất cao hứng. Nhìn nạ dù tổ, hỉ nạ tạ nói rằng. Xác thực, nhìn bây giờ nạ dù tổ, chịu đến tất cả mọi người tôn trọng nạ dù tổ. Hí nạ tạ xác thực rất cao hứng. Phải chú ý an toàn. Chờ ngươi đi tới trụ sở thời điểm, ta bảo đảm, chiến tranh, đã xong. Nhìn hí nạ tạ, nhẹ nhàng ở hy nạ tạ cái chán trên vừa hôn kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, đã biến mất ngay tại chỗ rồi.